nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Ác chiến chó ba đầu. Hình ý quyền chi băng quyền, lại gọi bán bộ băng quyền, chính là hình ý quyền bên trong, một loại trong nháy mắt đem toàn thân mình sức mạnh tập trung vào một điểm mà bạo phát khủng bố kỹ xảo vật lộn. Mới vừa Charlie chính là dùng loại kỹ xảo này, một trường đem khóa sắt lên đinh sắt cho chấn động đi ra. Tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn, không có cách nào trực tiếp đứt đoạn khóa sắt, thế nhưng đem khóa sắt cùng cửa gỗ liên kết tiếp đinh sắt sụp ra, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Ở Charlie trong mắt, chỉ cần mục đích có thể đạt thành, dùng thủ đoạn gì đều không quan trọng. Lại như hiện tại, chỉ cần có thể mở ra khóa sắt, dùng ma pháp hay là dùng công phu, là đứt đoạn khóa sắt vẫn là đánh văng ra đinh sắt, kỳ thực đều giống nhau. Cửa gỗ mở ra, một đầu hình thể to lớn chó ba đầu xuất hiện ở Charlie trong mắt, đen kịt khát máu 6 viên con mắt, màu xám tỏa sáng mà cứng cỏi tóc, còn có cái kia một cái có thể nuốt lấy một cái tiểu phù thủy cái miệng lớn như chậu máu. Không không biểu hiện sự mạnh mẽ của nó, hình thể chênh lệch to lớn, nhưng Charlie có một loại người loại đối mặt Godzilla vừa coi cảm giác. Này, phòng trừng rất khó đánh nha. Tâm lý âm thầm lầm bầm một câu sau, Charlie không chút do dự ra tốc hướng về chó ba đầu vọt tới. Chó ba đầu Fluffy, trong Hy Lạp thần thoại trông coi địa ngục môn hộ gác cổng chó nguyên hình. Tuy rằng sẽ không cái gì huyết thống ma pháp, thế nhưng là có thể miễn dịch phần lớn ma pháp mạnh mẽ thân thể. Như hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus mơ màng ngã xuống đất, Stupefy, thậm chí là Avada Kedavra, đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Trừ phi vật lộn, bằng không một đối một cực nhỏ có phù thủy có thể chiến thắng nó. Có thể nói phần lớn phù thủy khắc tinh, đương nhiên, nó cũng có cực kỳ nhược điểm chí mạng. Vậy thì là chỉ cần nghe được âm nhạc, liền sẽ không tự chủ được rơi vào giấc ngủ bên trong. Làm trông coi ma pháp thạch cửa thứ nhất, Fluffy được mệnh lệnh chính là, trừ Hagrid cùng Dumbledore bên ngoài, chỉ cần là tiến vào nó vị trí gian nhà, mặc kệ là người vẫn là động vật, toàn bộ đều muốn cắn chết. Cho nên khi nhìn thấy một con mèo nhỏ meo hướng vào trong nhà trong nháy mắt, nó liền lập tức đứng dậy cắn tới. Thật nhanh, nhìn hình thể to lớn, thế nhưng tốc độ không chút nào chậm chó ba đầu hướng về chính mình cắn tới. Charlie ở trên sàn nhà giẫm một cái, nhảy lên thật cao, trong nháy mắt tránh thoát chó ba đầu cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó một cái vươn mình rơi vào chó ba đầu ở chính giữa trên đầu. Nhấc chảo chính là một cái hung ác băng quyền, tinh chuẩn đánh vào mi tâm của nó nơi. Đùng, một cái vang lên giòn giã sau. Charlie không nhịn được nhấc từ bản thân hơi tê tê meo chảo quơ quơ. Cứng quá đầu chó, Charlie không nghĩ tới chính mình có thể đánh văng ra khóa sắt băng quyền. Dĩ nhiên chỉ là nhường chó ba đầu một cái, trong đó đầu hơi hơi hôn mê không tới một giây, liền khôi phục lại, mà lúc này, chó ba đầu mặt khác hai cái đầu cũng phản ứng lại. Trực tiếp hướng về trung gian cái kia phía trên đầu Charlie cắn tới. Charlie thấy thế không dám khinh thường, vội vã lại lần nữa nhảy lên, muốn tránh thoát tập kích, làm sao chó ba đầu cũng không ngốc. Ở Charlie nhảy lên một khắc đó, cũng theo nhảy lên, không được, thân giữa không trung Charlie, đột nhiên phát hiện thời khắc này, chính mình lại bị vây quanh, là, hiện ở hai bên người hắn hai bên mỗi cái có một cái miệng chó cắn tới. Phía dưới đồng dạng là một con chó miệng chờ hắn hạ xuống, mà phía trên thì đã đến gian phòng này đỉnh chóp, trên dưới phải trái toàn bộ phong sát. Mà thân ở giữa không trung hắn, căn bản không chỗ mượn lực, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Charlie lấy chính mình đối với thân thể mạnh mẽ khống chế. ép buộc giữa trời xoay xoay người, nhấc từ bản thân cái đuôi dài đằng đẵng đột nhiên ở tường hữu dụng lực vừa kéo. Mạnh mẽ lực phản hồi trong nháy mắt nhường hắn ra tốc hướng về rơi xuống. Thành công tránh thoát hai bên miệng chó tập kích, mà phía dưới mới vừa bị Charlie dùng băng quyền đánh một quyền đầu chó. Nhìn thấy con mồi dĩ nhiên chủ động hướng phía bên mình hạ xuống, trong lòng nhất thời vui vẻ, miệng chó so với mới vừa càng là lại mở lớn mấy phần. Chuẩn bị nghênh tiếp tối hôm nay này đột nhiên xông vào bánh ngọt. Nhưng mà chờ giây lát sau, nó mới phát hiện, chính mình bánh ngọt cũng không có lối vào, mà là không biết khi nào, dĩ nhiên rơi xuống phía sau lưng chính mình lên. Nguyên lai, mới vừa Charlie ở né tránh hai bên trái phải miệng chó tập kích thời điểm, cũng không có nhàn rỗi, mà là đang cùng bên trái đầu chó dịch ra trong nháy mắt đó. Dùng đuôi quấn ở bên trái đầu chó trên cổ ma pháp xích chó lên. Cũng mượn cơ hội rung động, đáng đến chó ba đầu trên lưng, ăn meo hai chảo, ở chó ba đầu trên lưng đứng vững sau, Charlie lập tức hồn kinh toàn thân, cấp tốc bắn ra chính mình vuốt sắc, mạnh mẽ hướng về chó ba đầu phía sau lưng, lấy một giây bảy chảo khủng bố tốc độ, tóm tới, có điều, vài giây qua đi, Charlie nhưng không tự chủ được dừng lại chảo kích. Bởi vì hắn phát hiện mình liên tục bắt được mấy chục lần sau, thậm chí ngay cả chó ba đầu ra đều không rách mở, vẻn vẹn chảo rơi mất mấy cây lông chó. Đương nhiên, lớp vỏ là không phá, thế nhưng như cũ nhường chó ba đầu cảm thấy một ít đau đớn. Nó theo bản năng phía sau lưng run lên, liền đem chính đang sững sờ Charlie từ trên lưng run xuống. Lúc này Charlie mới thật sự hiểu, hắn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng sức mạnh cùng chó ba đầu so với, vẫn là kém quá nhiều, liền như con kiến cùng voi lớn như thế, căn bản là phá không được phòng, tiếp tục đánh, dựa vào hắn tốc độ cùng kỹ xảo chiến đấu, ngược lại cũng còn có thể cùng chó ba đầu đọ sức mấy hiệp, thế nhưng muốn đánh bại nó, thu được lượng lớn kinh nghiệm. Cái kia cơ bản là không thể, hơn nữa vạn nhất có cái sai lầm, nói không chắc ngày hôm nay hắn còn thật sự có khả năng biến thành đối phương bánh ngọt. Sau khi nghĩ thông suốt, lý trí nói cho Charlie, không thể lại cùng chó ba đầu tiếp tục chiến đấu tiếp. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liên tục mấy cái tẩu vì, né tránh rơi chó ba đầu đến tiếp sau công kích sau. Liền tới đến cửa gỗ bên ngoài, chờ ta phát dục một hồi, hai tháng sau lại đến sẽ ngươi. Charlie đuôi hướng về trên cửa gỗ một câu, đem cửa gỗ lại lần nữa đóng lại. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều bị áp chế, thế nhưng này lâu không gặp mạo hiểm kích thích cảm giác. Nhưng Charlie phảng phất lại lần nữa trở lại cái kia đoạn mỗi ngày cùng người liều mạng tranh đấu. Tháng ngày. Chẳng biết vì sao, nội tâm của hắn lúc này, dĩ nhiên có một loại ngoài ngạch sung sướng cảm giác, đó là một loại cùng cường địch chiến đấu, tuyến thượng thận kích thích tố bị kích phát sau đặc thù cảm giác. Mỗi lần có cái cảm giác này sản sinh thời điểm, tâm tình của hắn đều sẽ biến rất khá. Kỳ thực Charlie chính mình cũng biết, như vậy không hề tốt, thế nhưng hết cách rồi. Đây chính là kiếp trước hắn vẫn ở dưới đất sàn boxing đánh quyền. Dần dần dưỡng thành một loại quen thuộc, lại như ma túy như thế. Có chút nghiện, có thể đây chính là vì cái gì sau đó. Hắn đã kiếm đủ cho sư phụ làm giải phẫu tiền, vẫn như cũ không có chọn rời đi dưới đất sàn boxing. Trở lại tổ quốc nguyên nhân, hắn thích cùng mạnh mẽ đối thủ chiến đấu thời điểm cảm giác. Thích đem mạnh mẽ đối thủ đánh bại cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không phải đặc biệt thích giết người. Thế nhưng có lúc, gặp phải cùng lực lượng tương đương đối thủ toàn lực chiến đấu thời điểm. Thật sự không có cách nào lưu thủ. Bởi vì một khi lưu thủ, chết chính là mình. Vì lẽ đó, kiếp trước có một quãng thời gian, hắn cũng sẽ nhờ đó cảm thấy qua mê man. Từ nhỏ sư phụ giáo dục. cho hắn biết giết người là không đúng. Thế nhưng hắn xác thực có rất thích loại kia toàn lực ứng phó đi chiến đấu thời điểm cảm giác. Thích chính mình càng ngày càng lớn mạnh cảm giác. Ngày hôm nay, chìm đắm một năm hắn, tựa hồ lại tìm tới loại cảm giác đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.